Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 161, Mang Jesu yêu thích. Băng lãnh đao nhận gác ở Pakura trên cổ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Nàng đã 10 phần cẩn thận, nhưng vẫn là bị phát hiện, càng làm cho nàng tê cả da đầu là giờ phút này cũng không có người đứng tại phía sau mình. Chế trụ chính mình là một thanh trường đao. Không nên động. Uchiha Harumi bỗng nhiên cười mỉm nói. Cây đao này là ta nhãn lực khống chế. Ta thực lực bây giờ còn không thể xoay tròn như ý. Vì ngăn ngừa ngộ thương ngươi, cho nên ngươi vẫn là không nên động cho thỏa đáng. Nhãn lực. Pakura trong lòng càng là rung động vạn phần. Bởi vì nàng nhìn thấy mấy cái chuôi phi tiêu từ Uchiha Harumi tay bên trong bay ra đến. Muốn có người khống chế đồng dạng chống đỡ tại bên người nàng yếu hại chỗ. Seragon, ngươi là Konoha Uchiha nhất tộc sao? Nàng không hiểu hỏi. Xa nhẫn là Konoha minh hữu. Uchiha nhất tộc người làm sao lại ngăn cản xa nhẫn người đâu? Không tệ, ta chính là Uchiha nhất tộc người sống sót. Bất quá, về sau không hề hội có cái gì Uchiha nhất tộc, bởi vì nó đã diệt vong. Harumi hai mắt hiện lên một trận lệ mang. Konoha cùng Itachi đối Uchiha nhất tộc cách làm, để Harumi 10 phần trái tim băng giá. Nàng đã triệt để theo song phương phân rõ giới hạn. Cái gì? Pakura lần nữa giật nảy cả mình. Uchiha nhất tộc thế nhưng là Konoha cường tộc. Seragon cường phần lớn là rõ như ban ngày. Như thế nào lại đột nhiên diệt vong đâu? Siêu. Ranmaru thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Còn lại 3 cái đã bị xử lý. Các ngươi bên này. Hắn chợt thấy giữa sân tình cảnh. Harumi tỷ tỷ hảo lợi hại. Ranmaru từ đáy lòng nói. Uchiha Harumi khóe miệng lộ ra nụ cười. Nàng thuật am hiểu nhất đánh bất ngờ. Có mạnh nhất cảm giác Karin ở bên. Càng là có thể phát huy thắng vì đánh bất ngờ hiệu dụng. Đúng lúc này. Thời không bỗng nhiên uốn éo một cái. Hojuki mang Jesu thân ảnh xuất hiện tại Ranmaru bên người. Làm tốt, hắn đã sớm thông qua tiên nhân hình thức cảm giác được Hojuki tiểu đội sở tác sở vi. Cũng biết bọn họ trong khoảng thời gian này trừ mất không ít xa nhẫn. Mang Jesu đại nhân, nhìn thấy Hojuki mang Jesu thân ảnh. Mọi người phần phật một tiếng vây quanh. Trong lòng bọn họ. Hojuki mang Jesu cũng là bọn họ hết thảy. Mang Jesu đại nhân, trong khoảng thời gian này Hojuki tiểu đội một mực dựa theo ngài phân phó hành động. Mang Jesu đại nhân, chúng ta diệt trừ hơn 300 xa nhẫn đâu. Chấm ngoặc kép, Mang Jesu đại nhân, ta cũng rất lợi hại nỗ lực a. Mang Jesu đại nhân, 4 đứa bé ngươi một lời ta một câu. Nhao nhao tổ nói cái này trong khoảng thời gian này kinh lịch. Hojuki Mang Jesu cười gật đầu. Mang Jesu đại nhân, thuộc hạ có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Một mực không nói gì Uchiha Harumi cũng tiếp cận tới. Trải qua một đoạn thời gian ma luyện, nàng đã triệt để từ diệt tộc trong âm u đi tới. Ta dựa vào, nhìn thấy bị trói giống bánh chưng một dạng nữ nhẫn. Hojuki Mang Jesu cũng là giật mình. Đây là xa nhẫn trước độn Pakura. Hojuki Mang Jesu sững sờ một chút, rất nhanh nhận ra, tiếp lấy ánh mắt liền rơi xuống Pakura trước ngực. Có lẽ bởi vì buộc chặt duyên cớ, Pakura trước ngực càng thêm đầy đạn, tựa hồ có miêu tả sinh động cảm giác. SM dụ hoặc A. Trách không được hậu thế sẽ có người ưa thích cái này luận điệu. Sờ lên khẳng định rất nhiều xúc cảm. Khụ. Hojuki Mang Jesu vội vàng lắc đầu, nỗ lực đem ý nghĩ này đuổi ra não hải. Nó không biết, hắn vừa mới bỉ ổi ánh mắt đã bị mấy đứa bé nhìn tại trong mắt. Quả là thế, người người vẫn là ưa thích đại hung muội tử. Vì cái gì không xử lý nàng? Hojuki Mang Jesu không hiểu hỏi. Vì giảm bớt gánh vác, mấy người này là rất ít để lại người sống. Coi như tù binh địch nhân. Lại ép hỏi xong tình báo về sau. Đều sẽ xử lý sạch. Còn lại mấy tên huyết kế thiếu niên cũng kỳ quái nhìn lấy Uchiha Harumi. Bởi vì đây là nàng chủ ý. Cái kia, Uchiha Harumi cười cười. Nói, tự nhiên là cho Mang Jesu đại nhân giữ lại. Nghe nói ngươi ưa thích ngực đại muội tử. Phốc xích, Hojuki Mang Jesu suýt nữa phun ra ngoài. Cái này người nào nói? Ta làm sao không biết? Nàng, mấy người trợ thủ chỉ cộng đồng chỉ hướng Karin. Karin nói chủ nhân ưa thích đại hung muội tử. Karin nói chủ nhân nhìn thấy đại hung muội tử liền. Bước không ra chân, Karin nói. Mọi người lao nhau đem Karin lời nói thuật lại một lần. Đám hỗn đản kia, Karin khóe mắt hung hăng run rẩy, trên mặt một trận hắc tuyến. Ta nghe không được, ta nghe không được, ta nghe không được. Cái này muội tử tự mình an ủi mình. Nếu như nàng biết mình lúc trước trong lúc vô tình một câu đậu đen rau muống thành mọi người chung nhận thức lời nói, đánh chết nàng cũng sẽ không như vậy nói. Cái nha đầu này, Hojuki Mang Jesu bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ ở trong đó có hiểu lầm gì đó đi. Hắn tuy nhiên đối đại hung muội tử có hảo cảm, nhưng là cũng không có đến loại kia bước không ra chân cấp độ. Tốt, Hojuki Mang Jesu trên mặt tươi cười. Mọi người vất vả, hôm nay trước hết đến nơi này đi. Cũng qua nghỉ ngơi thật tốt đi. Người này liền giao cho ta. Pakura cũng là ưu tú ninja. Trước độn cũng là không bình thường khó giải quyết huyết kế. Hojuki Mang Jesu chính suy nghĩ có phải hay không đem nàng thu để bản thân sử dụng. Nhưng là huyết kế tiểu tổ thành viên rõ ràng hiểu sai. Tên sắc lang này chủ nhân hiện tại cũng có chút nhịn không được sao. Bọn họ tại cái này bên trong thật có chút không tiện. Ta qua phía đông cảnh giới. Ranmaru trước hết nhất kịp phản ứng. Ta qua phía tây. Kimimaro phản ứng cũng không kém. Ta qua phía nam. Haku chậm một bước, không khỏi nhanh nói. Chúng ta qua phía bắc. Uchiha Harumi kéo một cái Uzumaki Karin. Chỉ để lại Hojuki Mang Jesu một người lưu tại hiện trường. Hojuki Mang Jesu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lời còn chưa nói hết đâu. Đám con nít này dỗ đến một tiếng cũng tán. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Tính toán. Hắn cũng không thèm để ý những hài tử này tâm tư. Ánh mắt lần nữa rơi xuống Pakura trên thân. Cái này muội tử cũng coi là xa nhẫn bên trong cường giả. Đã bắt được, vậy sẽ phải thu để bản thân sử dụng. Nếu như nàng không chịu lời nói, Hojuki Mang Jesu tự nhiên cũng sẽ không lưu tình. Hắn tuy nhiên ưa thích ngực đại muội tử, nhưng cũng sẽ không bởi vì việc này cải biến chính mình lập trường. Mở, hắn bỗng nhiên giải khai Pakura bên trong huyễn thuật. Pakura đục ngầu con mắt lập tức trở nên thanh minh. Vụ ẩn hỗn đản, nàng rất nhanh lập tức nhìn thấy Hojuki Mang Jesu hộ ngạch. Quát to một tiếng, đang muốn động thủ. A, Pakura lập tức cảm thấy thân thể run lên. Chakra căn bản tinh luyện không ra. Không cần uổng phí tâm cơ. Hojuki Mang Jesu cười cười. Nói, người đã bị điểm huyệt. Trong thời gian ngắn là không thể dùng nhẫn thuật. Không cần nhẫn thuật cũng có thể. Pakura lập tức nhảy dựng lên. Hai chân nhanh chóng hướng Hojuki Mang Jesu đá vào. Tuy nhiên hai tay bị trói buộc. Nhưng là nàng hai chân còn có thể thi triển. Nàng cũng không chỉ biết nhẫn thuật. Pakura một chân liền quét đến Hojuki Mang Jesu bên hông. Ra ngoài ý định là. Nàng chân bỗng nhiên quét vào Hojuki Mang Jesu thân thể bên trong. Bị hắn dùng thủy hóa thuật trói buộc chặt. Thủy hóa thuật, ngươi là Hojuki nhất tộc. Pakura sắc mặt rốt cục biến. Vụ ẩn là một cái làm người đau đầu thôn làng. Trong đó khó chơi nhất cũng là Hojuki nhất tộc. Bọn họ có được bí truyền thủy hóa thuật. Có thể miễn dịch toàn bộ vật lý công kích cùng tuyệt đại đa số nhẫn thuật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.